Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, gặp lại Luna, lập lòe kéo một cái Vương Húc ống quần. Hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tại Vương Húc cảm giác, không gian tựa như biến thành một cây đường ống. Hắn giống như bị xông vào trong bồn cầu chuột. Thuận đường ống lảo đảo nghiêng ngã rơi đi xuống. Hạ lạc bên trong, xen lẫn cảm giác hôn mê. Cái này cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng chính là một hai cái thời gian hô hấp. Cảnh sắc chung quanh liền hoàn toàn thay đổi. Lại nhìn, hắn cùng lập lòe đã đứng ở trên một con đường. Cách đó không xa bảng hiệu bên trong viết hẻm Norton. Hẻm Norton là Hắc Vu Sư căn cứ. Càng là đến tối, con đường này cũng liền càng phồn vinh. Nhìn một cái, ngoại trừ hai bên đường cửa hàng bên ngoài, còn có rất nhiều mặc áo bào đen mang theo áo choàng vu sư. Ngồi xổm ở cửa hàng bên ngoài trên đường phố bày hàng vỉa hè. Bọn hắn bán đồ vật đủ loại, có Na Uy cước lưng long trứng rồng, sừng độc giác thú, người tuyết gan, phượng hoàng lông vũ. Chứa nguyên rủa lực lượng vật phẩm, ẩn chứa ma lực dược tề, thần kỳ động vật, còn có thượng vàng hạ cám dược liệu. Bán đồ vật nhiều người, mua đồ vật người cũng không ít. Cò kè mặc cả thanh âm liên tiếp, chỉ đi về phía trước mười mấy mét. Vương Húc liền cảm nhận được rất nhiều không có hảo ý ánh mắt. Những này ánh mắt tựa như xài lang tham lam. Hận không thể tại hắn trên thân cắn một cái. Tại loại này thăm dò dưới, lập lòe có chút sợ hãi. Nắm thật chặt Vương Húc ống quần. May mắn, Edward ma dược cửa hàng ngay tại giao lộ không xa địa phương. Đường Vương Húc đẩy cửa đi vào cửa hàng lúc, ác ý ánh ngắt cũng biến mất theo. Tùy tình nhìn, nhưng là không được dùng tay đụng, trừ phi ngươi muốn mua đi nó. Edward ma dược cửa hàng không lớn, chỉ có hai mươi mấy cái bình phương, đẩy cửa đi vào liền là hình tròn quầy hàng, ma dược đều bày ra tại phía sau quầy trên giá gỗ. Một tên có chút đầu chọc béo lão đầu, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đấu, ngồi ở phía sau quầy xem báo chí, dù là có khách tiến đến cũng không có ngẩng đầu, làm sao không có may mắn nước. Vương Húc quét vòng trên giá gỗ ma dược, những này ma dược đều dán nhãn hiệu, nhìn một vòng cũng không có tìm được may mắn nước. Nghe được khách nhân hỏi may mắn nước, lão đầu khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, bởi vì ta không có nhìn thấy Galleon. Vương Húc đưa tay đặt ở trên quầy, vô số kim gia long từ hắn trong tay rơi đi xuống, rơi vào trên quầy phát ra tiếng va chạm giòn giã. Lão đầu quét mắt Vương Húc trên tay chiếc nhẫn, khóe miệng mang theo từng tia mỉm cười. Từ dưới quầy diện tìm ra một cái hộp, răng rác, hộp mở ra, lớn chừng bàn tay trong hộp gỗ, lẳng lặng nằm một chi bình thủy tinh. Bên trong là óng ánh sáng long lanh ma dược, 6.000 Galleon. Lão đầu lấy trước lên một viên kim gia long nhìn một chút. Sau đó mới đưa trong tay hộp đẩy tới. Vương Húc tay phải một nắm, thêm long đốn lúc không tải rơi xuống phía dưới. Nói nhỏ, ta là Slughorn bằng hữu. Ta nghe hắn nói, may mắn nước giá cả hẳn là 5.000 Galleon. Ngươi là ai bằng hữu đều vô dụng. Liền là 6.000, 5.000 Galleon lúc trước giá cả. Hiện tại vị kia đại nhân trở về. Hẻm xéo chính quy cửa hàng đều dọa đến đóng cửa. Chỉ có ta lúc này mới có may mắn nước bán ra. Đừng chê ta hắc, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Lão đầu lắc lắc trong tay hộp, cười nói, 6.000 Galleon, chắc giá, ngươi còn chớ ngại đắt. Qua hai ngày ta còn chướng, Voldemort trở về, mang đến thế lực tẩy bài. Hơi có chút tích xúc người đều tại dọn nhà. Những thuốc kia cửa hàng các lão bản. Sao con kiến dọn nhà nhanh hơn? Phong Thành bất quá đi là không dám trở về. Bây giờ to lớn đại cả Anh quốc ma pháp giới. Có thể bán cao cấp dược thủy căn bản không có mấy nhà. chính quy cửa hàng càng là một cái đều không có. Bởi vì bọn hắn cũng sợ hãi ngày nào đó ban đêm đột nhiên xông tới một đám tử thần thực tử, đến lúc đó cũng không phải là rủi ro như vậy đơn giản. Chuẩn bị cho tốt mệnh đều muốn vứt bỏ. Đồng dạng, năng tại Hắc Vu Sư hoành hành hẻm Norton, mở như thế một nhà ma dược cửa hàng, lão đầu giao thiệp tuyệt đối không cạn, làm không cẩn thận, hắn liền là tử thần thực tử ma dược thương nghiệp cung ứng. Cục diện càng loạn hắn liền càng ổn, ngược lại Voldemort thất thế hắn mới muốn không yên lòng. Năm bình may mắn nước, liền dựa theo ngươi nói giá cả, nhưng là có một điểm, chất lượng phải có cam đoan, ta chỉ cần Slughorn luyện chế. Vương Húc nhoáng một cái tay, 3 vạn mai kim tệ lập tức bay ra ngoài, tại trên quầy tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Lão đầu cười híp mắt lại, xoay người tại trong quầy mân mê một hồi, rất nhanh lấy ra 4 cái như đúc đồng dạng hộp, tính cả trước đó cái hộp kia một mạch đẩy đi ra. Vương Húc tướng 5 cái hộp đều mở ra, xuất ra một bình đặt ở trước mắt nhìn một chút. Chỉ gặp bình thủy tinh bên trên có một cái hát tiêu chí. Hát là Slughorn danh tự bên trên cái thứ nhất chữ cái. Đây là hắn nhãn hiệu, cũng là hắn phòng ngụy đánh dấu. Vương Húc giơ cái bình nhìn một chút. Hát chữ cái tại dưới ánh đèn, tản ra ngũ thải tân phân nhan sắc. Cùng Slughorn nói như đúc đồng dạng. Cái bình là thật. Vương Húc cầm cái bình, lại nói, bên trong ma dược tốt nhất cũng là thật, không phải ngươi có phiền toái, ngươi muốn tin tưởng thương nhân tín dự, ta nơi này chính là chính quy cửa hàng, tốt nhất như thế. Vương Húc nhìn lão đầu một chút, tướng 5 cái hộp thu vào trong không gian giới chỉ, quay đầu đối Lập Lòe nói ra, hồi Hogwarts, tuân mệnh. Lập Lòe có chút cúi đầu, dùng tay nắm lấy Vương Húc ống quần, siêu. Chung quanh tràng cảnh lần nữa biến hóa, lại xuất hiện lúc đã đến Hogwarts ngoài cửa lớn. Vương Húc vuốt ve trên tay chiếc nhẫn, may mắn nước thật giả hắn sẽ không phân rõ, nhưng là Slughorn nhất định sẽ. Nếu như bán ma dược lão đầu lừa hắn, Vương Húc cho là mình sẽ tức giận phi thường, mà hắn một không cao hứng, liền có người muốn so với hắn còn muốn không cao hứng. Giáo thủ, người cũng là trở về ăn bữa tối sao? Vương Húc đang muốn đi vào trong, bên tai liền truyền đến dễ nghe thanh âm. Nhìn lại, Luna chính lanh lợi từ đằng xa đi tới, trên lỗ tai còn cắm một đóa tiểu bách hoa. Vương Húc nhìn thấy Luna lập tức liền bị trang phục của nàng sợ ngây người. Chỉ gặp Luna mặc màu vàng nhạt váy dài, loại này váy dài dáng vẻ rất quái lạ. Từ ngực bắt đầu, váy vạt áo tầng tầng hướng phía dưới, để nàng xem ra liền giống bị lột ra chuối tiêu, mà tại hai chân của nàng bên trên, càng là mặc xong vớ cao màu đen. Loại này hắc không phải bình thường trên ý nghĩa hắc, mà là loại kia phảng phất mực in đồng dạng, mang theo phản quang màu đen. Vương Húc trên dưới dò xét nàng một hồi, nhịn không được mở miệng nói. Luna đồng học, ngươi đây là cán cái gì đi? Ngươi mặc thật đúng là khốc, tạ ơn, đây là ta vừa mua tới váy, mà lại ngươi tuyệt đối đoán không ra tiền là từ chỗ nào tới. Luna là học sinh bên trong khác loại, dù là Vương Húc thân phận là đạo sư, nhưng nàng cùng ngươi lúc nói chuyện, lại sẽ không xuất hiện loại kia học sinh gặp được sư phụ câu thúc. Vương Húc rất thưởng thức Luna tính cách, cũng rất thích nàng trên thân loại kia không linh khí chất. Cũng cùng bằng hữu đồng dạng mở miệng nói, tiền từ đâu tới, còn nhớ rõ tại trên xe lửa, ta cho ngươi xem những cái kia tạp chí sao? Lúc đầu ta muốn đem tạp chí miễn phí phát cho người khác, nhưng mọi người không thế nào thích, thế là ta tại Hogsmeade thôn đem bọn nó bán mất, ta cũng rất tò mò. Vì cái gì học sinh không thích tạp chí, tại Hogsmeade thôn cũng rất được hoan nghênh, rất nhiều người còn hướng ta hỏi thăm lúc nào ra tiếp theo kỳ đâu. Luna tại Vương Húc trước mặt, dạo qua một vòng, mang trên mặt cười yếu ớt, hỏi, xem được không? Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói, nhìn rất đẹp, ngươi trên người linh hoạt kỳ ảo khí chất, phối hợp loại này có lực rung động quần áo, sẽ để cho ngươi nhìn qua rất khốc. Ta cũng là cho là như vậy, bất quá ta không thể trong trường học mặc nó, bởi vì ta ngồi cùng bàn rất chán ghét. Hắn khi đi học luôn yêu thích sờ chân của ta, nếu như là cái khác 15 tuổi tiểu nữ sinh nói câu nói này, khẳng định sẽ mang theo ngượng ngùng cùng ngại ngùng, nhưng là Luna lúc nói lại không phải dạng này. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại lạnh nhạt, tựa như đang nói không thể làm chung sự tình. Vương Húc hơi có vẻ xấu hổ, hắn không biết mình làm như thế nào trả lời, chỉ có thể hàm hồ nói, ta sẽ cùng Flutwick giáo thụ phản ứng, hắn là Ravenswap viện trưởng, có thể vì ngươi đổi đến mới chỗ ngồi đi, nếu như là người ta thích, ta cũng không cự tuyệt những này tiểu động tác phát sinh, nhưng ta tuyệt không thích ta ngồi cùng bàn. Hắn tựa như cái phát tình hầu tử, mà lại còn có không tắm rửa thói quen. Luna nói đến nơi này khẽ ngẩng đầu, lấy trống rỗng ánh mắt nhìn Vương Húc, nói, giáo thủ, ngươi nghĩ nếu như là ngươi, ta có lẽ sẽ không cự tuyệt đâu. Có cái đạo sư đương bạn trai, cái này rất khốc không phải sao? Không linh ánh mắt, lạnh nhạt lời nói, lại tăng thêm rất có dụ hoặc tính ám chỉ. Đây là làm cho người phạm tội a. Vương Húc theo bản năng mắt nhìn Luna hai chân. 15 tuổi thiếu nữ dáng người hơi có vẻ đơn bạc. Luna chẳng còn không có cánh tay của hắn thô. Phối hợp cặp kia có chút phản quang tất đen, là cái nam nhân đều muốn đi lên sờ một thanh. Ta nói đùa, đạo sư gặp lại, Luna hơi nhếch khóe môi lên. Lanh lợi đi, Vương Húc nhìn xem bóng lưng của nàng, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy lúc, nói nhỏ, móa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.